Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Chương mới: Vong tử vị. Tôi giới thiệu cho bọn họ sắp xếp hình thành vòng tròn bao vây lấy tôi. Sau khi bọn họ làm theo xong, tôi cầm lấy bút địa chi, lật lật viết chữ lên trên ngực của bọn họ, phân biệt là Càn Thiên, Khôn Địa, Cấn Sơn, Chân Lôi, Tốn Phong, Đoài Trạch, Khảm Thủy, Ly Hỏa, Lượng Nhật, Cảnh Nguyệt, Tụ Tinh, Tán Vân, Thực Hình, Hư Không, Linh Sinh. Hai người một tổ, bèn là hai người mang chữ giống nhau. Tôi giữ lại một phương vị cuối cùng là Vong Tử. 15 tổ đại biểu cho 15 phương vị, tôi đứng ở Vong Tử Vị. Vong Tử Vị nghe tên biết nghĩa. Vong giống tử, là diệt vong, không có sống sót, không có cơ hội sống. Mà trong trận pháp phương vị thập lục quẻ do tôi bố trí hiện giờ, ngược lại là vị trí hung ác nhất. Tôi đồng thời cũng viết lên trên ngực mình hai chữ Vong Tử. Tiếp đây tôi mới dặn dò, đợi chút nữa xuống nước, 16 chiếc thuyền cũng phải căn cứ theo phương vị này tạo thành hình vòng tròn tiến lên trước. Cho dù là có quỷ nước tới phạm, cũng tuyệt đối không được loạn thế trận, chỉ cần phòng bị là được, bọn chúng sẽ không giết nổi người. Hơn nữa chỉ cần tìm đúng cơ hội, bèn có thể một người phản công, người còn lại tiếp tục ổn định phương vị. Đợi chúng tôi tới vị trí trung tâm, xuống nước xong, vẫn cần giữ nguyên hình vòng tròn thế này. Hơn nữa lúc nào cũng phải chú ý đến ngôn ngữ môi chỉ huy của tôi về phương diện giao lưu dưới nước với người vớt xác này. Bởi vì dưới nước không truyền được âm thanh, nên gần như mỗi một người vớt xác đều hiểu ngôn ngữ môi. Tôi theo Lưu Văn Tam thời gian dài rồi, cũng học được một ít. Cuối cùng ánh mắt tôi hướng lên trên người Lưu Văn Tam, chậm giọng nói: "Chú Văn Tam, chú ở giữa trận đi, bảo cho bao vây vòng xung quanh, cũng là một kiểu bảo vệ ở mức độ khác. Chú chỉ quản vớt xác cứu người." Ngừng lại một lát, giọng điệu của tôi cũng hơi có chút phức tạp. "Nếu còn có thể cứu được." Lưu Văn Tam lập tức trả lời: "Cứu người xong vớt xác luôn. Đám quỷ nước đó chú thấy không dễ mà thu phục thế, dẹt bỏ e rằng cũng rất khó. Vớt xác xong lựa là được. Nếu chúng nó nhất quyết không buông tha cho chúng ta, thì nghĩ cách sau." Lượng thông tin trong câu nói này của lão không ít. Tôi trầm ngâm một lát, gật đầu nói một chữ được. Lưu Văn Tam hoạt động giãn gân giãn cốt một chút, vặn vặn cổ, phát ra âm thanh răng rắc. 15 tổ người vớt xác còn lại cùng đứng sẵn thành hình vòng tròn. Tôi cũng về lại trên phương vị của mình, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Kế. Tôi trầm giọng nói: "Thẩm Kế, đại lục nửa cô ở trên mặt nước canh thuyền, tạm thời cô không xuống nước được, thì ở bên trên tiếp ứng cho bọn tôi." Thẩm Kế mím mím môi, khẽ gật gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Tôi nhấc chân đi lên trước, dẫn đầu xuống khỏi cầu tàu cũ, bước lên trên thuyền. Những người vớt xác còn lại cũng lần lượt lên thuyền. Tôi mân thời gian mấy phút, toàn bộ chúng tôi đều đã xuống thuyền, đi về phía trung tâm Hồng Hà. Những người vớt xác này lúc trước tuy thái độ có chút vấn đề, nhưng hiện giờ đối mặt với thời khắc giữa sự sống và cái chết, lại cần cứu người, bên cực kỳ nghe theo sắp xếp. Đội hình thế trận của chúng tôi duy trì hết sức chỉnh tề, không hề có tí chút sai sót nào. Tôi một mình chèo thuyền ở trên đầu nhất, phía sau tôi bèn hình thành một hình tròn. Lưu Văn Tam và Thẩm Kế chung một thuyền, duy trì ở vị trí chính giữa của hình tròn. Trái phải khua mái chèo, kéo theo mặt nước không ngừng gợn sóng. Vành trăng tròn trên bầu trời đêm phảng phất đưa đa rơi xuống dưới một chút, cách chúng tôi càng gần hơn. Hồng Hà cũng trở nên càng âm u hơn, xung quanh sương mù dâng trào sau khi mai phục khắp nơi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến chỗ trung tâm nhất của mặt sông. Cầu lông thuyền dừng lại, những người vớt xác trên thuyền phân biệt bắt đầu kết nối 16 chiếc thuyền này lại với nhau, hóa chung lại thành một hình tròn. Chỉ có chiếc thuyền ở chính giữa của Lưu Văn Tam và Thẩm Kế là không nhúc nhích. "Duy trì đội hình, ghi nhớ những gì tôi nói. Sau khi xuống dưới nước, bắt buộc phải có một người ở góc trận không được di động. Người còn lại nếu cần thiết có thể ra ngoài động thủ, nhưng phải bảo đảm một đòn là lùi. Hơn nữa một khi có nguy hiểm, liền phải lập tức về lại trong đội hình thế trận. Người còn lại yểm trợ, chỉ cần duy trì trận pháp này hoàn chỉnh, thành một khối trọn vẹn thì sẽ không có chuyện. Tôi lại lần nữa trầm giọng mở miệng. Hơn nữa tôi cũng nhanh chóng cầm bình dưỡng khí và mặt nạ ở trên thuyền lên. Sau khi đeo lên người xong, tôi liền nhảy khỏi thuyền, trực tiếp vào luôn trong nước. Gần như cùng một thời gian, những người vớt xác còn lại cũng đều đồng loạt xuống nước theo tôi. Ánh trăng chiếu rọi trong làn nước, tầm nhìn rõ nét, mang theo một thứ màu ngọc kỳ dị, lạnh ấm giao thoa, cảm giác gây ra trên người càng kỳ dị hơn. Tôi dẫn đầu bơi xuống phía dưới, đồng thời cũng chú ý đội hình thế trận của chúng tôi không có vấn đề. Lưu Văn Tam thì nằm trong vòng vây của 16 tổ người chúng tôi, từ từ bơi theo xuống dưới. Rất rõ ràng Lưu Văn Tam có thể bơi nhanh hơn, có điều Lao không hề hành động bừa bãi mà phối hợp với đoàn đội. Lúc bắt đầu xuống nước, kỳ thực tôi chẳng có mấy cảm giác, nhưng sau khi xuống nước lâu xong, chắc là bắt đầu từ khi chìm xuống dưới được hơn 10 mét, tôi liền cảm thấy có thứ ảo giác như bốn phương tám hướng đều đang bị người ta nhìn chằm chằm. Cái cảm giác đó 10 phần bức bối. Tôi biết xung quanh chắc chắn có quỷ nước, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Lục Trường cả trăm người nhà họ Cẩu ở dưới Hồng Hà, nên quỷ nước không tùy tiện ra ngoài. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn lại ngoài 30 người. Tham khảo tình trạng mà 30 người lúc trước gặp phải, nguy hiểm sẽ không nhỏ. Còn điều tôi có tự tin, tôi dùng 16 tổ bày thập lục quẻ, lấy người làm góc trận, chỉ cần không phá trận, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Mấy phút sau, chúng tôi đã dần dần tiếp cận đáy nước. Tôi mở đèn pin dưới nước ở trên đỉnh đầu lên, những người còn lại cũng làm theo. Tầm nhìn dưới nước càng thông thoáng hơn, nhưng tất cả những gì đập vào mắt lại khiến tâm trí tôi chấn động mạnh. Khi lạnh buốt giá từ tứ chi bách huyệt trào lên, thân người suýt chút nữa thì cứng đờ lại. Cuối cùng tôi cũng chẳng biết là do mồ hôi trên người rỉ ra quá lạnh, hay là nước của Hồng Hà quá buốt. Trong tầm mắt, thứ tôi nhìn thấy là xác chết ngổn ngang ở dưới đáy nước, cùng với người vớt xác giống như trúng vong, lại giống như sau khi chết đã thành thụ thi, đang vô thức đung đưa dưới nước. Tôi ngừng lại, những người vớt xác còn lại cũng đều dừng lại. Gần như tất cả mọi người đều nghi ngờ, sợ hãi nhìn tôi, biểu cảm khoa trương khác thường. Để cả sắc mặt của Lưu Văn Tam cũng cực kỳ tái xanh. Bàn tay tôi dùng sức nắm chặt, sẽ lấy lòng bàn tay. Cảm giác hơi hơi đau buốt khiến sự chú ý của tôi càng tập trung hơn. Lại lần nữa giơ tay lên, tôi làm một động tác ngăn cản, ra hiệu bảo bọn họ đừng bốc đồng. Tôi ổn định lại tâm trí, càng quan sát tình trạng dưới đáy nước tỉ mỉ hơn. Những xác chết ngổn ngang kia có khoảng hơn 10 xác. Số lượng này tuy rằng không ít, nhưng cũng không đến mức khoa trương. Sở dĩ nhìn lên trông hỗn loạn như thế là bởi vì bọn họ không phải còn toàn thây, mà đại bộ phận tay, chân, thân người, đầu đều bị tách rời. Có thể phán đoán ra được số lượng cũng chỉ bởi vì tôi phân biệt theo số lượng đầu. Máu đã bị xối tan rồi, nhưng phần tàn chi kia đều có vết đứt không đồng đều. Những người vớt xác giống hệt thụ thi, đang trôi nổi vô thức dưới đáy nước còn lại có khoảng chừng hơn 20 người. Những người này tôi không cách gì phán đoán bọn họ rốt cục là còn sống hay đã chết rồi. Trong lúc do dự, tôi đánh một động tác tay ra hiệu bảo Lưu Văn Tam xuống dưới xem. Lưu Văn Tam ngay lập tức liền tiếp tục lặn xuống dưới. Chúng tôi kỳ thực cách đáy nước cũng chỉ 4-5 mét nữa, khoảng cách phương vị này cũng đã đủ rồi. Không đến tình trạng bắt buộc thì không cần thiết tiếp tục xuống dưới. Rất nhanh, Lưu Văn Tam liền đã tiếp cận người vớt xác đầu tiên. Lão nhanh chóng thò tay ra, túm lấy bả vai của người vớt xác đó. Người vớt xác đó giãy giụa một phát, gần như đẩy bỏ tay của Lưu Văn Tam ra. Bàn tay còn lại của Lưu Văn Tam giống như nan quạt, dùng sức ấn lấy đỉnh đầu của gã. Ngay tiếp đó, Lưu Văn Tam nhanh chóng ngẩng đầu lên, lao làm một khẩu hình: trúng vong. Rõ ràng sao mặt Lưu Văn Tam không còn tái xanh như ban nãy nữa. Điều này cũng khiến trong lòng tôi chút bỏ được một tảng đá lớn. Nếu là trúng vong, vậy thì vẫn còn chưa mất mạng. Cũng còn may có bình dưỡng khí, ở dưới nước trúng vong vẫn có thể sống sót, chỉ là đáng thương cho hơn chục người vớt xác bị phân thây còn lại. Trong lúc suy nghĩ, Lưu Văn Tam rõ ràng làm thêm một động tác tay, lại lần nữa làm động tác ngôn ngữ môi, hỏi tôi làm thế nào. Tôi do dự một chút, lúc này trên người tôi cũng không có đại phù dạng như la bàn. Dưới nước, những giấy phù còn lại lấy ra ngoài liền ướt sũng luôn, căn bản không tác dụng. Lập tức tôi lại nhớ đến áp chấn thần chú ở trên trạm quỷ đao. Ngay lập tức tôi rút trạm quỷ đao ở thắt lưng ra, làm động tác dùng trạm quỷ đao ấn lên trên đỉnh đầu mình, hơn nữa còn làm động tác tay ra hiệu cho Lưu Văn Tam thử xem. Phù khắc trên đồ đồng sẽ khiến trình thể đồ đồng biến thành phù. La bàn thành phù là bởi vì bên trên có khắc thông tin của giới âm dương, vậy nên nó tự thành đại phù. Áp chấn thần chú là một đạo phù chấn áp rất toàn diện, khắc lên trên trạm quỷ đao, trạm quỷ đao liền giống như một thanh đao phù, trừ phi đao gãy hoặc là phù văn bị ăn mòn, còn không đấy bèn chính là một đạo phù soạn không tiêu hao. Tư duy của tôi chỉ trong nháy mắt, còn Lưu Văn Tam thì đã đi làm theo những gì tôi nói, đem trạm quỷ đao ấn lên trên đỉnh đầu của người vớt xác đó. Tôi hồi hộp nhìn động tác của Lưu Văn Tam, đồng thời cảnh giác làm động tác tay và ngôn ngữ môi, bảo những người vớt xác khác chú ý kiểm tra tình hình xung quanh. Mấy mấy giây trôi qua, Lưu Văn Tam buông tay ra một cái, những người vớt xác đó vẫn cứ mang bộ dạng đờ đẫn để di chuyển sang phía bên cạnh. Sắc mặt tôi đã trở nên khó coi, lòng cũng trầm xuống. Thế này nếu như vô dụng thì phiền phức rồi, bắt buộc phải cưỡng chế đưa bọn họ lên khỏi mặt nước, rõ ràng không thể tiếp tục dây dưa kéo dài thêm nữa. Nhưng bao nhiêu người thế này chỉ dựa vào một mình Lưu Văn Tam thì đợi lúc nữa là lão sẽ kiệt sức mất. Chúng tôi nếu như qua giúp đỡ làm loạn đội hình thì tôi cảm giác lập tức sẽ có chuyện ngay. Cậu đúng vào lúc này, Lưu Văn Tam đột ngột nhấc đao lên đâm về phía sau gáy của người vớt xác đó. Động tác này của lão rất đột ngột, khiến tôi giật nảy người. Trạm quỷ đao trong tay Lưu Văn Tam to đùng như vậy, thế này không chừng lại sẽ đâm xuyên cái người vớt xác này luôn. Có điều Lưu Văn Tam rõ ràng chỉ cần chớm nhẹ một phát, cơ thể người vớt xác đó mắt thường có thể thấy đang run lên một cái. Giây tiếp theo, gã rõ ràng là hoảng loạn nhìn ngó bốn xung quanh. Lưu Văn Tam bỏ tay ấn lấy bả vai gã, rõ ràng là đang dùng ngôn ngữ môi nói chuyện với gã. Rất nhanh, người vớt xác đó đã trấn tĩnh lại. Ngay tiếp đó, Lưu Văn Tam lại bơi về phía người ở bên cạnh. Người vớt xác đã tỉnh táo lại kia cũng đi theo Lưu Văn Tam. Trong lòng tôi cuối cùng cũng có chút mừng rỡ. Trực tiếp dùng áp chấn thần chú trên trạm quỷ đao đi chân áp là vô dụng, nhưng gặp phải máu thì chắc là hiệu quả phá tà của đồ đồng đã có tác dụng, trực tiếp phá bỏ vong nhập. Rất nhanh, Lưu Văn Tam lại phá giải chúng vong ở người tiếp theo. Động tác của lão càng ngày càng nhanh. Đúng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện đường ở xung quanh chúng tôi ban đầu trở nên vẩn đục. Đám vẩn đục này không phải xuất hiện từ chỗ trung tâm, mà bắt đầu thay đổi từ vùng nước phía xa, hơn nữa đang tiếp cận về phía chúng tôi bên này. Loang thoáng trong đám vẩn đục đó, tôi nhìn thấy một số hình bóng đang vọt qua. Tôi lập tức nắm chặt lấy trạm quỷ đao trong tay. Chẳng mấy chốc, đám nước đục đó đã tiếp xung đến chỗ gần chúng tôi. Lòng tôi càng chịu nặng. Đám quỷ nước đó chắc chắn không biết tác dụng trận pháp này của tôi. Nhưng giống hệt như những gì Lưu Văn Tam nói, trong đây chắc chắn có một số quỷ nước giả. Sâu nằm sống quá dài, vừa dữ vừa thông minh. Bọn chúng qua bán là thấy chúng tôi duy trì đội hình trận pháp này quá chỉnh tề, mà căn bản không xuất hiện, mà sử dụng một phương pháp khác, muốn phá vỡ đội hình thế trận của chúng tôi trước rồi mới xuống tay. Vùng đất này một khi vận đục thì chúng tôi đúng thật là như bị bịt hai mắt, trận pháp chắc chắn sẽ loạn. Không chỉ có tôi, những người còn lại cũng đã phát giác ra nước đang trở nên vận đục, trong thần sắc đều có vài phần hoảng hốt. Thậm chí tốc độ của Lưu Văn Tam cũng đã nhanh hơn một chút. Lúc này bên cạnh lão đã có ngoài 20 người, chỉ còn lại vài người vẫn đang trúng vong. Tôi lập tức làm một động tác tay ra hiệu cho mọi người thu nhỏ đội hình trận pháp. Vô gì chúng tôi đang bơi phân tán thành một hình vòng tròn, rất nhanh dưới sự co rút, trên cơ bản đã thành một vòng tròn nhỏ, gần như mọi người đều sát lại với nhau. Lúc này tôi cũng đã phát hiện ra một điểm quái dị. Đám vận đục đó chỉ duy trì ở bên ngoài một phạm vi. Đại khái phạm vi này không hề lan đến vị trí trung tâm, cũng giống như ở đây hiện ra một sự phân hóa cực kỳ rõ nét vậy. Bên ngoài trung tâm hồng hà là dòng chảy đục ngầu, lúc lại có bóng đen vọt qua, gây ra cho người ta một sự uy hiếp mãnh liệt. Thời điểm này, Lưu Văn Tàn đã phá bỏ vòng trên toàn bộ những người vớt xác bị trúng vong. Bọn họ toàn bộ đều bơi lên trên. Tôi lại làm một động tác tay, hơi giãn phạm vi mà chúng tôi khoanh vòng ra một chút. Chưa đến khu vực dòng nước vần đục, nhưng vừa vặn có thể để những người vớt xác này bơi ở bên trong trận pháp. Lưu Văn Tàn bơi đến trước mặt tôi, trong biểu cảm của lão rõ ràng tỏ ra vẻ thắc mắc. Kỳ thực tôi bây giờ biết rất rõ, chính là quỷ nước khiến nước trở nên vần đục, nhưng tôi lại không làm rõ ra được tại sao chúng lại không tiếp tục áp sát. Lẽ nào có vấn đề gì khác sao? Nhưng tàn chi của những người vớt xác kia rõ ràng đã nói lên rằng bọn chúng có thể tiến vào trong khu vực này mà. Có liên quan đến những người vớt xác bị trúng vong còn lại. Lúc nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy không đúng. Bản thân chắc chắn đã bỏ sót thứ gì đó rồi. Có điều bây giờ bọn chúng không tấn công cũng tốt, bởi vì hơn 20 người vớt xác vừa hóa giải trung vòng trên cơ bản đều đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Lại xảy ra thêm chút chuyện gì nữa là bọn họ chắc chắn đều sẽ phải bàn giao tại đây. Lưu Văn Tam dùng ngôn ngữ môi hỏi tôi làm thế nào. Tôi cũng không tiếp tục do dự thêm, trước tiên cần suy nghĩ cho an toàn của những người vớt xác đã, nên làm một động tác tay ra hiệu bơi lên trên. Giây tiếp theo, chúng tôi bèn duy trì đội hình trận pháp bơi lên phía trên. Lần này tốc độ của chúng tôi nhanh hơn không ít, khoảng chừng tốn mất 7-8 phút liền trực tiếp đến luôn vị trí gần thuyền. Sau khi nổi luôn lên khỏi mặt nước, hơn 20 người vớt xác kia liền lên thuyền trước. Trên mặt nước rõ ràng không có việc ngoài ý muốn nào khác. Thẩm Kinh đầu tiên lộ vẻ mặt thất kinh một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường thấy. Những người kia sau khi lên thuyền xong đều thần sắc hoảng sợ, há miệng thở dốc, rõ ràng là bộ dáng sống sót sau tai nạn. Nghe lại còn thấy sợ. Đám người chúng tôi cũng trôi nổi trên mặt nước. Tôi hướng về phía Thẩm Kế ở trên thuyền trầm giọng nói: đừng để bất cứ người nào rời khỏi vùng nước khu trung tâm này. Dưới nương ở khu bên cạnh đều đã có vấn đề rồi. Thẩm Kế nhanh chóng gật gật đầu, không hề nói thêm gì khác. Giọng nói của Lưu Văn Tam rõ ràng nặng nề hơn chút ít, nói: Thập Lục, có chút bất thường đúng không? Còn xuống dưới nữa không? Những người vớt xác còn lại ở dưới nước kia cô toan ra vẻ bất an. Có điều bọn họ không nói thêm gì, đều đang nghe ý kiến của tôi. Trầm mặc một lát, tôi mới mở miệng nói: cháu cảm thấy chắc không phải là đám quỷ nước này không muốn giết chết chúng ta, mà là chúng nó đích thực không dám tùy tiện vào trong vị trí trung tâm này, cần có điều kiện nhất định mới có thể vào trong. Việc này hoặc giả có liên quan đến thứ ở dưới nước. Thứ gì? Lưu Văn Tam nhíu mày, tiếp đấy lại buột miệng thốt lên: xác chết. Trong lúc do dự, tôi không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, hít sâu một hơi nói: phải xuống dưới xem rồi mới biết. Bây giờ nhìn như bọn chúng không động thủ, chúng ta đã cứu được người lên, nhưng trên thực tế chúng ta không ra ngoài được. Trong lúc nói, tôi ngoảnh đầu nhìn bốn xung quanh, mà nơi xung quanh vẫn là sương mù mờ ảo như cũ. Loang thoáng còn có thể nhìn thấy những cây đầu đen xì xì đang trôi trên mặt nước, sợ rằng còn vượt xa con số cả trăm. Trong đó lờ mờ còn xen lẫn với một số lông tóc màu trắng. Bây giờ mà chèo thuyền ra ngoài thì chính là vào bên trong ổ quỷ nước này. Còn không nói đến ở dưới nước rốt cuộc có bao nhiêu quỷ nước nữa. Bất kể là xác chết hay là thứ gì, chúng ta đều phải lấy được về tay mới có thể thuận lợi rời đi. Còn phải đề phòng đừng để chúng vong, chứ nếu không kết cục khả năng... Ngừng lại một chút, tôi mới tiếp tục: có một khả năng, chỉ là nếu chúng ta bị trúng vong thì đám quỷ nước này liền có thể vào trong giết người. Mí mắt Lưu Văn Tam giật điên cuồng, lão mím chặt mồm, đột nhiên dặn từ kẽ răng ra mấy chữ: có phải là những năm trước ban đầu người vớt xác chết đều là vì thế này? Tôi im lặng một lát mới trả lời là không xác định. Hơi do dự một chút, tôi lại nói: Chú Văn Tam, chú qua vị trí này của cháu. Lưu Văn Tam nghi hoặc hỏi tôi: Lão cũng không hiểu trận pháp, lão qua vị trí của tôi có tác dụng gì? Tôi trầm ngâm một hồi, bảo với lão: Một là vừa nãy nhân số không đủ nên tôi đứng ở vong tử vị cố định trận pháp. Hai là vừa nãy lão hoạt động ở dưới nước, không gian giúp đỡ làm việc càng lớn hơn. Còn bây giờ suy đoán nguy hiểm lớn nhất ở dưới nước không phải quỷ nước, mà ngược lại là thứ vô duyên vô cớ khiến người ta trúng vong. Vậy nếu lão đi làm thì nguy hiểm bèn quá lớn. Lão đứng ở vị trí của tôi, bảo đảm vong tử vị không tan. Nhưng vị trí khác mỗi chỗ có hai người, chúng tôi tiếp tục xuống nước. Thế này liền tương đương với việc bọn họ đang hình thành trận pháp bảo vệ tôi. Tôi đi thăm dò tình hình dưới đáy sông, cho dù có vụ trúng vong phiền phức cũng không dễ mà ảnh hưởng đến tôi như thế. Lưu Văn Tam có vẻ nghĩ ngợi, gật gật đầu, nói một chữ được. Tôi và Lưu Văn Tam đổi vị trí cho nhau. Tiếp đây tôi liền một phát ngụp xuống dưới nước. 30 người vớt xác kia cùng theo tôi và Lưu Văn Tam lại lần nữa bơi xuống dưới đáy sông. Trong quá trình này, tôi lờ mờ nhìn thấy bên trên tảng đá lớn ở dưới nước đó dường như có một chiếc áo cưới đang trôi nổi. Tuy cách rất xa nhưng lờ mờ có thể nhìn rõ, đó dường như là một chiếc áo cưới màu đỏ. Lần trước lúc tôi xuống nước thăm dò tìm kiếm, chính bởi vì một con quỷ nước và phát hiện ra chiếc áo cưới màu đỏ chỉ vàng ở trong khe hở giữa đám đá loạn ấy. Lúc đó tôi liền đoán chắc là trong đám đá loạn ấy có một cây xác nữ, 89 phần chính là con gái của tường bản. Lâu này chiếc áo cưới màu đỏ này đang đung đưa trong nước, giống hệt một người đàn bà đang vặn vẹo thân người giữa đám đá loạn lầm chậm ở đáy sông, giống như người đàn bà đó đang dây dùa muốn thoát ra vậy, thê lương mà bi thảm. Tôi còn nén sự chấn động và buốt giá trong lòng, bơi xuống phía dưới. Trong thời gian này, tôi chú ý đến những người vớt xác khác. Kể thực tôi cũng lo lắng chiếc áo cưới này sẽ dọa khiến cho bọn họ không dám hành động nữa. Có điều rõ ràng tôi đã đánh giá thấp dũng khí của người vớt xác. Bọn họ căn bản không hề có biểu cảm sợ hãi gì cả, mà ngược lại tinh thần còn tập trung hơn tôi. Thậm chí còn có người trong biểu cảm toát ra chút vẻ hưng phấn. Bản chất của người vớt xác chỉ là vớt xác chết ở dưới nước. Quỷ nước là nguy hiểm rình rập trong bóng tối, cũng là trở ngại đối với việc vớt xác. Chẳng nay bao nhiêu nguy hiểm như vậy, hiện giờ gặp được chính chủ, bọn họ hưng phấn cũng chẳng kỳ lạ nữa. Tốc độ bơi xuống dưới của tôi không nhanh thêm bao nhiêu, mà vẫn duy trì một tốc độ bình quân. Ở tốc độ này, tôi có thể quan sát được bốn xung quanh. Từ bên ngoài vùng nước khu vực trung tâm này, sự vận động của nước sông đã càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Vị trí của chúng tôi đều đã giống như một hình trụ tròn rồi, lại lầm mờ giống như trong đầm nước của khâu sử đạo Quan Tinh Trạch lần đó. Từ phía đều là vách đá. Liêu Văn Tam và 15 tổ người vớt xác hình thành một hình vòng tròn, họ tông tôi xuống dưới. Đến vị trí cách đáy nước khoảng chừng 2-3 mét, tôi giơ tay làm một động tác tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại, đừng nhúc nhích. Lúc này vị trí của bọn họ tầm ở phần trung tâm của khu đá loạn, còn ở phía dưới tôi chưa tới 1 mét bèn là một cái xác nữ. Tim tôi đập thình thịch điên cuồng, giống như giây tiếp theo liền sẽ từ cổ họng nhảy ra ngoài vậy. Tôi không biết cái xác nữ này làm thế nào mà từ trong khe đá ra ngoài được. Lúc này hai cổ chân của cô ta vẫn còn đang kẹt trong một cái khe đá nhỏ ở bên rìa khe hở. Toàn bộ thân người trôi nổi hướng lên trên, trên người mặc một chiếc áo cưới màu đỏ tươi theo đầy chỉ vàng. Chiếc áo cưới to rộng đang đung đưa trong nước, mà người đàn bà này đang mở mắt giống như vô thức nhìn lên trên. Hình dáng khuôn mặt của cô ta còn 5-6 phần giống với tường bản, tuy giờ có không ít vết thương nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là một khuôn mặt đẹp dịu dàng. Mày liễu hơi trao, môi đào thất sắc. Ngược lại dạng cảm giác yếu đuối đau bệnh này càng khiến người ta thương xót hơn. Tôi nhất thời lại suýt chút nữa thì nhìn đến xuất thần, hơi hơi cắn đầu lưỡi một cái. Cơn đau khiến tôi tỉnh táo lại, khoe mắt nhìn quét qua bốn xung quanh. Người vớt xác và Lưu Văn Tam đều không có vấn đề gì khác. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn chú ý lên người tôi và cái xác nữ. Tôi nỗ lực khống chế ý thức của bản thân, khiến tâm trí ổn định lại, nhanh chóng lấy dây thừng đã được chuẩn bị từ trước ở trên vai xuống, trào lên trên người xác nữ. Rất nhanh, tôi liền đã chồng lấy vị trí ngực của cô ta, đồng thời nhanh chóng quấn dây thừng lại. Sau khi làm xong tất cả, tôi nhanh chóng quấn nửa sợi dây thừng còn lại lên trên thắt lưng mình, đồng thời thắt nút chết. Trong quá trình này, tôi trước sau đều cảnh giác cao độ, thận trọng chú ý để cái xác nữ và biến đổi ở xung quanh, đảm bảo bản thân sẽ không bị cái xác nữ này nhập vong. Trùng vòng bắt buộc cần có xác. Lúc trước tôi cũng có suy đoán khả năng việc trùng vòng của những người vớt xác kia có liên quan đến con gái của tường bản. Những người vớt xác mấy chục năm trước cũng có khả năng trong quá trình vớt xác bị trùng vòng, vậy nên mới bị giết. Sau khi dây thừng buộc xong, tôi thay đổi tư thế một lần, để hai chân dẫm lên trên viên đá ở hai bên khe hở, dùng hai tay giật lấy dây thừng, kéo vụt một cái. Tôi dự định dùng sức giật cái xác nữ này từ trong khe đá ra ngoài, sau đó vớt xác lên bờ. Nhưng không ngờ rằng lực kéo của tôi vừa mới dùng thì một luồng lực cực mạnh khiến người ta khiếp sợ liền từ trên người cô ta truyền ra. Không, là từ phía trên đầu cô ta truyền ra. Cơ thể của cô ta vù một cái lại bị giật vào trong khe hở phía sau lưng. Khoảnh khắc đó, tôi lờ mờ nhìn thấy trong khe đá có một đôi tay giật lấy tóc của cô ta, là đôi tay đó kéo cô ta vào trong. Lòng tôi kinh hãi, trong khe đá này có người. Tôi nhanh chóng phản ứng lại, giật chặt lấy sợi dây thừng, hai chân dẫm mạnh lấy tảng đá. Nhưng luồng lực đó thật sự quá mạnh, lòng bàn tay tôi đau rát, da thịt đều bị mài rách trong nháy mắt. Tôi chỉ kiên trì được 2 giây đồng hồ, rồi hự lên một tiếng, cả người cũng bị giật về phía bên trong khe hở, chen vào bên trong. Giây phút cuối cùng, khóe mắt tôi nhìn thấy những người vớt xác ở xung quanh lập tức phân ra 15 người nhanh chóng bơi về phía tôi. Tôi lúc trước đã từng sắp xếp hạ lệnh, tất cả người vớt xác ngoài trừ vong tử vị không được di động ra, 15 tổ còn lại đều có thể một người hành động, người còn lại duy trì đội hình thế trận. Lúc này bọn họ rõ ràng là đang tới cứu tôi. Chỉ có điều giây phút bọn họ vừa bơi ra ngoài thì đột nhiên cơ thể lại khựng lại, cứng đờ ở trong nước, bất động không nhúc nhích. Tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy chừng đó thì đã hoàn toàn bị giật vào bên trong khe hở. Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng. Bọn họ vừa nãy trúng vong rồi. Thế này là trúng cái kiểu vong khách gì? Căn bản chẳng cảm thấy cái gì hết, vô duyên vô cớ tự nhiên trúng vong bất động. Tư duy của tôi trong nháy mắt lại bị cơn đau kịch liệt ngắt quãng. Tài Vân đang siết chặt dây thừng, chỉ có điều tôi đã không nắm chắc được nữa. Luồng lực đó vẫn chưa từng giảm bớt, còn tôi vẫn đang bị giật ra trước. Bởi vì thắt lưng tôi thắt nút chết, dây thừng vẫn đang đối với thắt lưng kia kìa. Khe hở vừa vặn lớn bằng một người. Tôi cũng chẳng biết trên người bị quẹt ra bao nhiêu vết thương ở trong khe đá, chung quỳ đã không chỉ là đau đớn nữa, mà là bỏng rát như thiêu đốt vậy. Đầu, mặt, cẳng tay đều đang nóng bỏng lên. Vết thương sớm đã tê dại rồi. Tôi có thể cảm nhận được dòng máu nóng ấm đang chảy trên bề mặt da. Thời điểm then chốt này, tôi làm gì dám thả lỏng, dồn hết toàn lực run chạm quỳ đao ở thắt lưng ra. Và tôi định trực tiếp cắt đứt dây thừng, nhưng giây phút chuẩn bị xuống đao đó, lòng tôi run rẩy một phát rồi ngừng lại. Cuối cùng tôi một tay đặt đao nằm ngang trên ngực, sông đao chặn trước ngực, lưỡi đao hướng ra ngoài, tay còn lại bảo vệ các vị trí quan trọng của đầu mặt. Toàn bộ thân người co rúm lại, tranh cho yếu huyệt bị tổn thương, rồi để mặc cho luồng lực đó lôi tôi vào sâu trong khe hở. Tôi mân vất cái xác chết con gái tường bàn lên bờ, đồng thời tôi càng có một trực giác. Nếu như lúc này tôi cứ đứt sợi thừng thì sợ rằng tôi liền sẽ không làm được tất cả những việc này nữa. Còn cái tường bàn sẽ triệt để bị giữ lại trong khe đá, vĩnh viễn không vớt được lên nữa. Hơn nữa sau khi ra ngoài còn chưa biết được những người vớt xác kia tại sao bị trúng vong, dần có khả năng tôi cũng sẽ gặp phải kết cục giống hệt. Nhưng nếu như tôi có thể vớt xác chết ra ngoài, có thể đối phó với cái thứ ở trong khe đất này, thì hoặc giả bèn có khả năng phá vỡ cục diện. Chứ nếu không, sợ rằng kết cục của chúng tôi cũng sẽ giống với những người vớt xác năm đó. Tôi nín thở tập trung tinh thần, cưỡng chế khiến bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại. Va đập, cưa rách, trong cảm giác nóng bỏng trộn lẫn với đau buốt, và cả nước sông càng ngày càng lạnh giá, kích thích đến từng sợi dây thần kinh của tôi. Cuối cùng, luồng lực đó cũng đã nhỏ đi. Tôi bị quán tính cực lớn vứt ra đáy sông. Khó nhọc ngẩng đầu lên, vặn vặn cổ một chút, tầm nhìn trước mặt dần trở nên rõ nét. Tôi ý thức đến đèn pin dưới nước trên đỉnh đầu vẫn đang còn sáng. Không gian xung quanh khe nứt hơi hơi lớn hơn một chút. Trong đây có một không gian khoảng chừng trên dưới 2 mét, giống như một gian phòng bằng đá nhỏ hẹp. Còn cái tường bàn nằm co quắp ở trong góc. Tôi miễn cưỡng bỏ dậy, cải giang dùng hai tay nắm chặt lấy cán của trạm quỷ đao. Đột nhiên, sạc trên con gái tường bàn run rẩy. Một đôi tay trắng bệch từ trên bả vai cô ta thò ra, túm chặt lấy bả vai của cô ta. Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nhọc hơn không ít, tạo thành một chuỗi bọt khí trong nước. Tôi nhìn chằm chằm đôi tay đó, cùng với mái tóc dài phía sau đầu của con gái tường bàn, trong lòng còn hơi có chút ảo não. Khả năng quan sát của bản thân trước sau gì vẫn hơi khiêm khuyết một số chi tiết. Cái xác nữ đang lắc lư, nhưng tóc của cô ta lại không đung đưa. Vậy này bản thân bèn có vấn đề, vậy mà tôi lại không phát hiện. Đôi tay đó trắng bệch khô quắt, căn bản không giống như tay của người. Móng tay thì càng dài mảnh nhọn hoắt, ánh lên thứ ánh sáng lạnh giá âm u. Vị trí mu bàn tay là khớp xương nổi gồ lên, cổ tay nhỏ xíu như que củi. Trong lòng tôi càng cảnh giác hơn, nhưng chẳng quyền đau lên, dành một phát vào chỗ thắt lưng. Sợi thường kia lập tức để bị tôi cơ đứt luôn. Cũng chính vào lúc tôi động thủ, sang trên của con gái tường bản cũng đột ngột chúi ra trước. Từ phía sau lưng cô ta vọt ra ngoài một cái bóng trắng. Tốc độ của cái bóng trắng đó cực nhanh, nếu không phải chỗ này nhỏ hẹp, hơn nữa khoảng cách giữa chúng tôi gần ngay gang tấc, tôi sợ rằng căn bản không nhìn rõ được bộ dạng của nó. Đó hóa ra cũng là một con quỷ nước. Trên người con quỷ nước này đã không còn lông tóc gì nữa, thân người trần trùng trục, nước da trắng bợt, hai tròng mắt chiếm hết gần nửa cái đầu. Trên mặt nó có một vết sẹo cực lớn, trực tiếp xé rách khóe miệng, kéo dài đến tận vị trí tai của nó. Lông này nó tuy không há miệng, nhưng chỗ vết cắt của vết sẹo đó vẫn để lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng với phần lợi đỏ au. Tôi đột nhiên phát hiện liền hiểu ra tại sao đám quỷ nước đó đều không tới gần vị trí trung tâm này rồi. Trong số đám quỷ nước còn lại đó, hoặc giả có con giả đến mức lông tóc bạc trắng giống như con quỷ nước giả mà Lưu Văn Tam thu phục nó. Nhưng chúng nó có giả đến đâu, sợ rằng đều không giả hơn con quỷ nước trước mặt tôi hiện giờ được. Nó đã giả đến mức rụng sạch cả lông. Màng lớp da trắng bạch này nhìn qua một cái thì đều thấy giống như người. Đây hiển nhiên là một con vua quỷ nước, sớm đã không còn là quỷ nước đơn giản nữa rồi. Tư duy chỉ trong nhanh mắt mà tốc độ của con vua quỷ nước này càng nhanh như điện xẹt. Nó vụt một phát lao về phía ngực tôi. Tôi đột ngột nhấc đao hướng lên trên, chém thật mạnh một phát về phía nó. Dưới nước không có âm thanh, chỉ chém ra một tia gợn nước. Động tác của nó linh hoạt đến cực điểm, lách người một cái, bẻ né khỏi đao này của tôi, trực tiếp liền chồm luôn lên trên vai tôi. Một bên vuốt đâm thật mạnh vào trong bả vai tôi. Cái cảm giác đó bẻ giống như bị mấy mũi khoan thép đâm vào trong da thịt vậy, thậm chí còn bị đâm vào đến tận xương. Giây tiếp theo, bên vuốt còn lại của nó túm thẳng về phía mặt tôi. Đây không phải là túm lấy cổ tôi để cho tôi một đòn mất mạng nữa, mà là túm về phía mặt tôi. Lông này nó hùng hăng nhè cái mõm nhọn hoắt ra, hàm răng sắc nhọn ở trong nước ánh lên tia sáng lạnh lẽo u ám. Rõ ràng là nó cho rằng tôi sẽ chết chắc, không có gì phải bàn cãi. Không muốn giết tôi nhanh như thế, mà muốn hành hạ tôi trước để tôi đau đớn đến chết. Một đao này chém hụt, tôi còn nén cơn đau buốt, nhanh chóng giật chặt quỷ đao lùi ra sau một cái. Tôi cũng không kịp thay đổi động tác, cán của chạm quỷ đao đánh thật mạnh về phía sau gáy của con quỷ nước này. Nó giống như đến sau gáy cũng có mắt vậy, cái đầu đột ngột vặn một phát sang bên phải. Lực của hai tay tôi đã không thu về được nữa, càng đào ngược lại đánh thật mạnh chung vai trái của tôi. Thổ đào đến mức mặt tối sầm lại. Mắt nhìn cánh tay trắng bạch khô đét đó đã áp sát trước mặt tôi, móng vuốt sắc nhọn thậm chí đã sắp mong cả vào trong mắt tôi rồi. Tôi cực lực khống chế phần cổ, vươn ngoảnh đầu sang bên trái. Tốc độ của nó rõ ràng là nhanh hơn tôi, thuận theo hướng mà tôi vặn qua lại tiếp tục cào về phía má tôi. Hai tay tôi nhanh chóng buông cán đao ra, liền trực tiếp túm luôn lấy bả vai nó, vô đẩy một cú ra ngoài. Cờ đầu bút từ bả vai chuyển tới, móng vuốt bên kia của nó vẫn còn đang cắm trên người tôi đây này. Trong lúc xô đẩy, tôi định cứ thế mà bớt móng vuốt của nó ra. Đau đớn gần như khiến tôi xây sầm. Tôi dồn hết toàn lực, một tay định túm lấy nó kéo ra sau, tay còn lại thì đang đẩy, nhưng lại cứ liên tục trượt tay. Mà nhìn giây tiếp theo, nó liền sắp túm lấy mặt tôi. Thì đúng vào lúc này, bất thường đột ngột phát sinh. Vù một cái, từ trong khe hở bên cạnh, đột ngột thò ra ngoài một cánh tay quỷ nước, toàn là lông nhung màu trắng. Trong nháy mắt, nó đã liền trực tiếp túm nhau với cánh tay trần trùng trục của con vua quỷ nước. Một bóng đèn đột ngột chui vào trong không gian nhỏ hẹp này, nó trực tiếp đâm luôn về phía con quỷ nước trước ngực tôi. Đây hiển nhiên là một con quỷ nước giả khác. Có điều trong nháy mắt tôi liền nhận ra, đây là con quỷ nước mà Lưu Văn Tam thu phục đó, bởi vì trên miệng của nó còn cắp một thanh mã tấu. Lực sông của nó cực nhanh, tốc độ nhanh như cắt, đâm một phát thật mạnh lên trên người con vua quỷ nước kia. Trong cơn đau buốt, móng vuốt của con vua quỷ nước cũng cơ thế mà bị đánh ra ngoài. Con vua quỷ nước vô cùng phẫn nộ, mặt mày hung tợn nanh ác. Bên móng vuốt đã rút ra khỏi vai tôi đó, trực tiếp liền cào về phía cổ của con quỷ nước giả. Một phát này liền định trực tiếp lấy mạng con quỷ nước giả luôn rồi. Lúc này, cái móng dài nhọn của con vua quỷ nước há to đến cực điểm, gần như sắp rách cả ra vậy. Trong hàm răng sắc nhọn, một cái lưỡi đỏ lòm còn đang lắc lư, giống như đám khỉ trong rừng núi đánh nhau, dùng biểu cảm hung tợn để uy hiếp đối phương vậy. Còn quỷ nước già không hề chịu thua kém chút nào. Nó vốn đã đang dùng một bên tay túm nhau với tay của con vua quỷ nước, tay còn lại nhanh như cắt run ba tấu đang cắn ở trên miệng ra, đâm thật mạnh về phía tay của con vua quỷ nước. Đồng thời, nó cùng vụt một phát há miệng, lộ ra đầy mồm răng nanh sắc nhọn, giống hệt con vua quỷ nước. Biểu cảm thì càng hung hãn dữ tợn hơn. Tay của con vua quỷ nước bị mã tấu đâm trúng, tuy không có tiếng động, nhưng chấn động này đã nói lên đầy đủ sức mạnh của nó. Hai bên sau khi giằng co nhau mấy giây xong, con quỷ nước giả đột nhiên ngoảnh đầu nhìn sang tôi. Có mắt to đùng của nó lao liên nhìn một vòng, ánh mắt từ trên người tôi lại chuyển lên trên người cây sắc nữ. Công trình trong giây phút, nó phân tâm nhắc nhở tôi. Còn vua quỷ nước túm được cơ hội, vừa lao lên trước, trực tiếp đập con quỷ nước già về phía vách đá bên cạnh. Con quỷ nước già bị đập mạnh lên trên vách đá, trong con mắt to đùng tròn vo của nó đột nhiên tóe ra sát khí hung hãn, vừa rút mã tấu ra, lại lần nữa nhanh nhẹn chém về phía cần cổ của con vua quỷ nước. Con vua quỷ nước tuy gian xảo hung ác, nếu cậu không dám dùng mong vuốt trực tiếp chặn mã tấu, chỉ có thể vọt mạnh lên trên một cái, tránh khỏi đau này của con quỷ nước giả. Lúc nó tranh né, con càng phẫn nộ hơn, thậm chí trong mắt còn anh lên vẻ thù hằn. Sự thù hằn này rõ ràng là đối với thanh mã tấu kia. Chỉ thông minh của con vua quỷ nước tuyệt đối không thấp. Đối với người vớt xác bao nhiêu năm như vậy, nó làm sao có thể không nhận ra thanh mã tấu này thuộc về người vớt xác được. Trong khoảnh khắc con vua quỷ nước tránh né này, hai cánh tay của nó và con quỷ nước giả cũng đã tách rời nhau ra. Trong nháy mắt, con vua quỷ nước liền lao lên đến phần đỉnh của không gian hang đá nhỏ hẹp này. Con quỷ nước giả đuổi sát theo sau. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu, bọn chúng đã một trước một sau chui vào trong khe nứt nhỏ mảnh. Khe nứt khổng lồ của khu đá loạn này không phải chỉ có mỗi cái chỗ mà chúng tôi vào trong đó, chỉ là chỗ đó lớn hơn. Thông với bên ngoài, chứ bên trong đây vẫn còn có rất nhiều khe nứt nhỏ, vừa vặn chỉ đủ cho một con quỷ nước chui ra chui vào. Tới lúc này chỉ cảm giác cổ họng đau đớn, tim đang liên tục đập thình thịch, không ngừng va đập lên lồng ngực. Có điều tôi cũng hơi hơi tỉnh người lại một chút. Vừa nãy ánh mắt nó của con quỷ nước giả rõ ràng là nhắc nhở tôi phải rời đi, hơn nữa còn muốn tôi đem theo cây xác nữ ra ngoài. Tôi vốn dự định cùng nó đối phó với con vua quỷ nước. Nhưng bây giờ tình hình thế này, chúng nó trực tiếp chui luôn vào trong khe nứt, tôi căn bản không vào trong được. Bây giờ còn chưa biết chúng nó đã lao đến chỗ nào rồi. Trong lòng lo lắng cho con quỷ nước giả, nếu bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, hai tay tôi khua nước, chân đạp đáy sông mượn lực, giờ nhanh đã đến trước mặt cây xác nữ kia, kéo sợi dây thừng ở thắt lưng cô ta lên. Động tác này cũng khiến xác chết của cô ta đứng lên theo. Thân hình của cô ta vốn đã mảnh mai, ở trong nước càng nhẹ như bẫng. Chiếc áo cưới màu đỏ trên người cô ta lại lần nữa bị xối xóa ra trong nước. Hơn nữa lần này xóa ra không chỉ là chiếc áo mà còn có mái tóc. Mái tóc dài đen xì xì, giống như vô số xúc tu màu đen đang vặn vẹo giấy rùa trong nước. Cái luồng khí lạnh đó khiến tôi không khỏi rùng mình. Trên da trong nháy mắt đã dày đặc từng mảng lớn da gà. Lúc này không có gì cố định đầu của cô ta nữa. Đầu cô ta vô lực rút sang một bên, khuôn mặt đẹp dịu dàng ốm yếu đó toa ra một vẻ đẹp thê lương và bi thảm đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lần này tôi càng dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi mà ép cho bản thân tỉnh táo lại. Tôi đột nhiên phát hiện trên cổ cây xác nữ này còn có thứ gì đó. Ẩn hiện có một bộ phận giống như bên rìa có một vết sẹo. Chỉ có điều vết sẹo này lại toát lên vẻ kỳ dị, giống như có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn tôi vậy. Tôi không lập tức đi ngay mà thò tay ra, chú ý thận trọng kéo cổ áo của cái xác nữ xuống một chút. Da trên người cô ta trắng hệt như trên mặt, ở vị trí ngực cô ta có một vết sẹo đóng ấn. Tôi đột nhiên nghĩ tới một thứ, người ngày xưa trong lúc thẩm vấn sẽ dùng cực hình ép cung, đem một con dấu sắt nung trong lửa đến nóng đỏ, cuối cùng ấn lên trên ngực phạm nhân để lại một vết sẹo mang tính vĩnh viễn. Tôi chằm chằm nhìn vết sẹo vặn vẹo ở chỗ ngực của cái xác nữ, da đầu trong nháy mắt như nổ tung, bị băn không khống chế được mà giật điên cuồng từng cơn. Ngừng lại một lát, tôi kéo áo lại tử tế cho cô ta, nên trong lòng lại nặng trĩu khác thường. Lại lần nữa dùng phần dây thừng còn lại buộc cô ta lên trên người tôi. Trong lúc làm động tác này, tôi xoay người lại đẹp cây xác nữ cõng lên trên lưng mình. Sau khi làm xong tất cả những việc này, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn khe nứt bên trên một chút. Lúc này đã không nhìn thấy bóng dáng của con vua quỷ nước và con quỷ nước già nữa rồi. Không có lựa chọn và cách nào khác, tôi chỉ có thể ra ngoài trước. Luồn qua khe nứt hơi to hơn chút đó, tôi nhanh chóng trèo ra hướng bên ngoài. Lực cản của dòng nước rất nhỏ, tầm nhìn do đèn pin rơi nước đem lại cũng khá tốt. Từ góc độ này tôi lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài khe nứt có không ít người vớt xác đang trôi nổi ở trong nước. Thể xác bọn họ đều đờ đẫn không chút ý thức, giống như là thụ thi vậy, theo dòng nước chảy trôi nổi lên xuống trái phải, âm u kỳ dị như một phát bèn khiến người ta sởn tóc gáy. Cảnh tượng này so với lần trước chúng tôi xuống cứu người sao mà giống nhau thế. Thu ánh mắt về, tôi tăng tốc độ trèo ra ngoài. Dùng mất khoảng chừng 2-3 phút thì trèo ra được đến bên rìa của khe nứt. Lúc tôi chui ra bên ngoài thì lại phát sinh một việc càng kỳ dị hơn. Mái tóc của cái xác nữ tôi đang cõng, giống như một cánh tay có ý thức vậy, quấn lên trên cơ thể tôi. Lòng tôi càng lạnh ngắt hơn, nhưng không biết là cái xác nữ này đang tác quái hay chỉ là do động tác lúc leo trèo của tôi vừa vặn trùng hợp khiến tóc của cô ta quấn lên trên người tôi. Cơ lực không chế tư duy hỗn loạn, ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người vớt xác đang vô thức trôi nổi kia. Bọn họ chính là nhóm người vừa nãy định ra ngoài cứu tôi. Còn những người còn lại thì không hề nhúc nhích, bao gồm cả Lưu Văn Tam trong đó. Bọn họ đều vẫn đang duy trì đội hình thế trận vốn có. Việc này khiến tôi thở phào được một nửa. Chung quy bọn họ tự khống chế thế trận của mình, chứ nếu không chắc chắn cũng phải có vấn đề. Cưỡng chế nét sự chấn động trong tâm trí xuống, không để bản thân thả lỏng, trong đầu nhanh chóng vuốt xuôi tư duy. Tôi hiện giờ coi như đã hiểu ra rồi, trận pháp của tiên thiên thập lục quẻ nhà định đã tạo ra tác dụng bảo hộ. Còn tôi sở dĩ không bị trúng vong, chắc là với tư cách âm dương tiên sinh, trên bản chất đã có sự khác biệt. Nhìn chung từ khi tôi học âm dương thuật đến nay, trên cơ bản mọi người đều sẽ trúng chiêu, nhưng tôi lại gần như hiếm có lúc bị trúng vong. Những người đang duy trì đội hình thế trận kia nhìn thấy tôi, rõ ràng đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Đặc biệt là Lưu Văn Tam, lão giơ tay lên vuốt cái đầu chọc lóc một cái, hướng về phía tôi là một động tác tay, rõ ràng cũng là bộ dạng vẫn còn chưa hết sợ. Giây tiếp theo, lão lập tức lại vỗ vỗ lên trên chạm quỷ đao ở thắt lưng. Tôi đương nhiên hiểu ý tứ của Lưu Văn Tam, lập tức cũng rút chạm quỷ đao ở thắt lưng ra, nhanh chóng lên trước tiếp cận một người vớt xác bị trúng vong. Có điều tôi không dùng chạm quỷ đao rạch khiến hắn bị thương, phương pháp lúc trước đó của Lưu Văn Tam hữu dụng. Có điều trước sau gì cũng vẫn làm người ta bị thương. Hiện giờ những người vớt xác này xuống nước còn chưa lâu, là bọn họ bị thương liền phải đưa lên trên mặt nước. Bây giờ việc ở dưới nước còn chưa làm xong, chúng tôi vẫn chưa lên trên được. Tư duy nhanh chóng xác định, tôi dùng mặt có áp chấn thần chú của chạm quỷ đao, trực tiếp ép lên phần rìa mặt nạ lặn nước ở bên trên vị trí mỏ ác của người vớt xác đó. Mỏ ác thông thần là mắt huyệt của linh hồn. Cơ thể người vớt xác đó vụt run lên một cái, ánh mắt rời rạc, ngay lập tức khôi phục vẻ tỉnh táo. Tôi lập tức ấn lấy bả vai hắn, không cho hắn dãy rùa linh tinh. Tôi tỉ mỉ phân biệt chữ viết lên trên ngực hắn, chuyển động cơ thể bởi đẩy hắn lùi về phía góc trận mà hắn nên đứng. Trong quá trình này, hắn đã triệt để tỉnh táo lại, rõ ràng cũng bị dọa không hề nhẹ. Phản ứng đầu tiên chính là định vùng đám đấm về phía tôi. Giây tiếp theo nhìn rõ là tôi xong mới dừng động tác của mình lại. Tôi đương nhiên biết là do nguyên nhân gì. Trên lưng tôi còn có một cái xác nữ mặc áo cưới màu đỏ đây này. Cùng may là những người vớt xác này đều gan to, đổi thành một người bình thường, sợ rằng giây trước vừa mới phá vong xong, giây tiếp theo liền lại bị dọa cho ngất xỉu luôn rồi. Rất nhanh, tôi đã đẩy hắn về vị trí góc trận hắn nên đứng. Người vớt xác còn lại lập tức đưa tay ấn lấy hắn, giúp hắn về lại bên trong đội hình trận pháp, đồng thời dùng tay ra hiệu cho hắn đừng có hành động bất thường. Tiệm đấy lại dùng ngôn ngữ môi nói chuyện với hắn về tình hình vừa nãy. Trong thời gian này, tôi chú ý đến cái người vớt xác đó dường như nhìn về phía một phương vị ở mạn bên phải. Động tác này rõ ràng vẫn hơi có chút mù mờ. Ánh mắt tôi cũng thuận theo hướng nhìn của người vớt xác đó liếc qua. Nhìn một cái, lòng tôi lập tức liền lạnh ngắt. Phương hướng đó là vị trí trước đây tôi phát hiện xác chết người vớt xác bị vùi trong cát đầu tiên. Lúc này cát sông ở đó đã ít đi rất nhiều. Xác trên của người vớt xác đó nổi ra ngoài không ít. Mấy hòn đá loạn ở bên cạnh xác chết của người vớt xác đó chẳng biết từ lúc nào đã bị đẩy ra ngoài. Một cây xác đen xì xì nằm bò bên trên lớp cát sông. Nó to đùng như một con bò mộng, da lông đen xì, tỏa ra một luồng khí cực kỳ âm u hung ác. Chỉ nhìn thêm mấy cái cũng đều khiến người ta cảm thấy lòng dạ hốt hoảng, giống như nó có thể vọt dậy cắn đứt cổ người ta bất cứ lúc nào vậy. Hơn nữa đầu của nó dường như đang hướng về phương vị này của chúng tôi, giống như đang nhìn chúng tôi vậy. Không đúng, vào lúc này bên tai tôi đột nhiên cảm thấy từng cơn tê ngứa, giống như có người đang phả hơi vào tôi vậy. Chỉ có điều chỗ này ở trong nước, thứ bị thổi là dòng nước chảy, thế nên liền hình thành từng đợt cảm giác gợn sóng tiếp xúc lạnh lẽo. Toàn thân tôi đều run rẩy. Là cái xác nữ đó mở miệng rồi. Tay phải của tôi nhanh như cắt thò qua vị trí ở phía sau vai, một phát liền chỉnh thẳng đầu của cái xác nữ kia lên. Trong thời gian này, tầm nhìn của tôi trước sau đều không hề rời khỏi cái xác chết đen xì xì đó. Một lát sau tôi đã nhận ra được, đó giống như là một cái xác chó, nhưng lại lớn hơn quá nhiều so với chó bình thường. Tâm trí tôi chấn động, liên tưởng đến chiếc áo cưới trên người cái xác nữ ở sau lưng và cả cái xác chó đó. Đột nhiên liền nghĩ đến một đoạn miêu tả về âm thuật ở trong Trạch Kinh: đuôi thiên cầu sát có thần tỏa, sát phụ chư sát. Tư duy đến đây, tâm trí tôi chấn động mạnh. Người con gái này của Tưởng Bản năm đó không phải là nhảy sông tự sát đâu. Giây phút liên tưởng đến đây, tôi lại càng nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Bởi vì đuôi thiên cầu sát có thần tỏa là đại kỵ trong ngày cưới hỏi, chủ sát phạt. Lúc trước tôi thấy con gái Tường Bàn mặc áo cưới, kể từ không hề nghĩ sâu thêm quá nhiều. Chỉ cảm thấy khả năng là cô ta vì bị làm nhục, trong lòng đau khổ do đánh mất thứ quan trọng nhất của đời con gái, vậy nên mới mặc áo cưới tự sát. Nhưng bây giờ phối hợp với xác chết chó này liền hoàn toàn không phải như thế nữa. Nếu cô ta tự vẫn thì đây sông sẽ không trùng hợp có xác chó như thế. Hơn nữa phương vị đó lại còn vừa vặn đúng vào vị trí thiên cầu sát, nhận định là có người đã chuẩn bị từ trước đem cây xác chó đó đặt ở đây. Như thế này, việc nhảy sông của con gái tưởng bản bèn là bị người ta sắp đặt sẵn rồi. Mặc áo cưới nhảy sông thì không phải nhảy sông nữa, mà là cưới hỏi. Thiên cầu sát có xác chó là vì để cô ta thành sát. Đây không phải là tự vẫn, mà là một vụ toan tính mưu sát. Công chẳng trách những năm nay người vớt xác đều không cách gì vớt cô ta lên được. Cô ta không những bản thân bị gài bẫy thành sát, cô ta không những bản thân bị gài bẫy thành sát phụ chư sát, mà bản lĩnh nhập vong còn mạnh đến khiến người ta phát hãi. Huân hồ ở dưới đáy sông này còn có chồng của cô ta nữa kìa. Tất cả người vớt xác bị trúng vong đều là bởi vì cô ta. Vòng dư sát phụ chư sát này, bọn họ sợ gì bị phân thây, sợ rằng cũng chính là bởi. Tư duy của tôi đột ngột khựng lại, trong đầu óc hiện lên hình ảnh con vua quỷ nước lông đã rụng sạch sẽ đó. Nắm đó tên Âm Dương tiên sinh ám hại tưởng bản đó, rốt cuộc có thù oán gì với tưởng bản mà lại xuống tay độc ác đến thế, dùng mưu đồ độc địa đáng sợ thế này mưu hại con gái của tưởng bản, còn phối gả cho vua quỷ nước. Thế này là quyết tâm khiến cô ta vĩnh viễn không được lên bờ, khiến tưởng bản vĩnh viễn dày vò đau khổ. Nhất thời tư duy qua mức hỗn loạn khiến đầu óc tôi cảm thấy đau nhức từng cơn. Tôi lắc lắc mạnh dần, nỗ lực ép bản thân tỉnh táo lại, cương chế nén những suy nghĩ đó xuống. Hoặc là do vừa nãy thời gian tôi suy nghĩ quá dài, cộng thêm vấn đề động tác thần thái của tôi, nên khi tôi ngẩng đầu lên mới chú ý thấy tất cả người vớt xác đều đang bất an nhìn tôi. Đầu mày Lưu Văn Tam cũng càng níu chặt lại, ánh mắt anh lên vài phần kinh ngạc và dò hỏi. Tôi không dùng ngôn ngữ môi giải thích mà bơi lùi ra phía sau để tiếp cận một người vớt xác bị trúng vong khác. Trong thời gian này, cho dù tôi có thể nén tư duy xuống, nếu cũng không đè nén nổi thần sắc của mình nữa. Hơn nữa cây xác nữ trên lưng giờ như đang liên tục phả hơi bên tai tôi, dòng chảy khiến cho tai tôi tê tê ngứa ngứa. Cho dù là tôi dùng một tay đẩy đầu cô ta ra, vẫn cứ có từng đợt cảm giác va chạm lạnh lẽo từ sau tai tôi truyền lại. Thứ cảm giác va chạm này giống như có một con mèo rừng phát cuồng đang dùng bàn chân lông lá cào cấu lên tim gan tôi, khiến tôi có một thứ cảm giác kích động không đè nén nổi, muốn hất bỏ cây xác nữ ở sau lưng tôi xuống. Tôi chỉ có thể rụt cánh tay đang đẩy cái đầu của xác nữ về, tạm thời không quản cây xác nữ nữa, để thở tập trung tinh thần, vứt bỏ tạp niệm, dốc toàn lực đi gọi tỉnh như người vớt xác kia. Thời gian phảng phất trôi qua rất chậm, động tác của tôi giống như đều trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Để tôi biết đó chỉ là cảm giác mà thôi, đây là áp lực tâm lý hình thành sau khi tôi nhìn ra được nguyên nhân cái chết của con gái tưởng bản, cùng với mối quan hệ của cô ta và con vua quỷ nước. Chúng tôi cho dù có lên trên thuyền cũng rất khó có thể ra ngoài được. Khu vực trung tâm Hồng Hà, đám quỷ nước còn lại không thể vào trong. Xác suất lớn là con vua quỷ nước ở đây. Tôi muốn đem xác chết đi có thể nói là khó như lên trời, mà chúng đã hoàn toàn phong tỏa vùng nước sông bên ngoài khu trung tâm rồi. Lại qua hơn 10 phút, tôi cuối cùng đã hoàn toàn gọi tỉnh tất cả người vớt xác bị trúng vong. Lưu Văn Tam đánh một động tác tay ra hiệu cho chúng tôi lên trên trước đã. Chỉ có điều tôi chú ý đến ánh mắt của lão cứ lúc lại lê qua chỗ tảng đá lớn nhất ở trong đám đá loạn dưới đáy sông đó một cái. Kể thường trong lòng tôi đang gọi tỉnh đám người vớt xác cũng nhìn tận mấy lần. Bây giờ căn bản khỏi biết con quỷ nước giả và con vua quỷ nước đã đánh đấu đến mức độ nào rồi. Bọn chúng chắc chắn còn chưa phân thắng bại, chứ nếu không khẳng định sẽ có một con ra ngoài. Trong lòng tôi càng dâng lên vài phần bức bối. Con quỷ nước giả này mà xảy ra chuyện gì thì tôi rất khó chấp nhận được, sợ rằng Lưu Văn Tam cũng sẽ đau lòng. Chỉ là hiện giờ rõ ràng không phải lúc dây dưa ở dây nước, Chiều tối cho dù rất khó lên bờ thì cũng phải liều một phen. Ở dưới nước đợi dưỡng khí tiêu hao sạch thì đều chẳng cần quỷ nước tới giết, tự bản thân chúng tôi cũng đã chết đuối rồi. Dầu Sương hít một hơi dưỡng khí, tôi bắt đầu bơi lên trên. Mấy người Lưu Văn Tam thì phối hợp với tôi bơi lên phía trên. Trong quá trình này không xuất hiện bất cứ việc ngoài ý muốn nào. Chúng tôi dễ dàng lên trên mặt nước, hơn nữa còn dễ dàng lên thuyền. Tôi còng cây xác nữ đó lên cùng một chiếc thuyền với Thẩm Kế. Chiếc thuyền này là chiếc thuyền lúc trước của Thẩm Kế và Lưu Văn Tam. Bây giờ Lưu Văn Tam đã qua vong tử vị, cũng chính là chiếc thuyền của tôi lúc trước rồi. Sau khi rời khỏi nước xong, mọi người đều thở dốc nặng nhọc, gần như đều có chút kiệt sức. Tôi cũng cảm thấy từng đợt cảm giác mệt mỏi ào tới. Tôi đem cây xác nữ đã nằm thẳng trên thuyền. Dưới ánh sáng chiếu rọi của trăng máu, chiếc áo cưới màu đỏ tươi không ngừng rỉ nước ra ngoài. Cái thứ cảm giác đó bè giống như đang rỉ máu vậy. Trên khuôn mặt trắng bệnh của cây xác nữ, đôi môi đào vốn đã thất sắc giờ này dần dần bắt đầu trở nên hồng hào, trong nháy mắt đã lại thành đỏ tươi như máu. Đầu của cô ta thì càng ngoảnh sang một hướng một cách kỳ dị. Một đôi con mắt người chết to mà vô hồn đang đờ đẫn nhìn bầu trời không bên hướng đó. Tôi vội vàng thu ánh nhìn từ trên người cây xác nữ về, ngửa mặt lên nhìn trời. Trên bầu trời đêm, ngoài một vầng trăng tròn màu máu, còn có sao sáng lấp lánh. Cúi đầu lại đối chiếu với tầm nhìn của cây xác nữ một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Đôi mắt đột ngột cay xè từng đợt. Tôi lại cũng chẳng biết là do nước sông trên đầu tóc chưa từng khô thuận theo trán chảy vào trong mắt, hay là do mồ hôi dịn ra trên trán lăn vào trong mắt nữa. Bởi vì phương hướng mà cây xác nữ này nhìn hóa ra là vị trí sao Thái Bạch. Đuôi thiên cầu sát có thần tọa, nếu sát phụ nhìn hung vị Thái Bạch thì hoa sát hành hung. Lục trực cây xác nữ này mới chỉ là ta quái, còn giờ này cô ta đã định hoa sát rồi. Giây phút tôi nghĩ đến đây, trong lòng kinh hãi, đồng thời sáng giọng quát lên: Dương công bản, ép cô ta nhanh. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.